Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 416, thương tổn em, anh phụ trách, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Thời điểm kết thúc công việc, Tiếu Thương cùng Danh Khả ngồi trên xe xã đoàn, nhưng không trở về trường học trước, hai người xuống xe, hướng nội thành đi dạo. Tựa hồ hai người đã thật lâu không có đi dạo phố, chẳng lẽ hôm nay Danh Khả cũng ra ngoài, không đi tìm điểm ăn ngon hung hăng một trận, thật đúng là có lỗi với ngày buồn khổ bao lâu tới nay. Từ cửa hàng tiếp xuống, Tiếu Tương cầm bao lớn bao nhỏ, Danh Khả mặc dù không có khoa trương như cô thế nhưng là không ít. Hai người vừa mới tiến thang máy, cửa lại vẫn chưa kịp đóng, bỗng nhiên một đạo bóng dáng thon dài xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ngũ quan xinh xắn, dáng người tốt, Đồng Lăng chính là địa phương địa linh nhân kiệt, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy xuất ca có thể so sánh cùng minh tinh. Đáng tiếc người ta không xem bọn họ, vừa vào cửa liền xoay người, giữ tầng 2 dưới đất liền đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía các cô. Tiếu Tương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái, Tiếu Tương cái này tiểu hoa si nhìn chằm chằm bóng lưng người ta đều nhanh muốn xem say mê. Cửa thang máy chậm rãi bị đóng, còn chưa đóng hoàn toàn, mấy bé gái bỗng nhiên chạy tới, cứ thế giữ mở cửa thang máy đóng, 6-7 người một phen liền tràn vào. Vốn không gian coi như rộng rãi, nhất thời trở nên chen chúc. Có hai nữ hài tử không biết là vì quá hưng phấn hay là cái gì, vừa tiến đến, dường như không thấy được phía trước có người, một đầu liền đánh tới. Nam nhân xuất khí đến làm cho người ta vừa thấy khó quên lập tức hướng phía sau lui, tựa hồ đối với người khác thân cận đặc biệt chán ghét, liền ngay cả Danh Khả đứng sau lưng anh ta cách đó không xa cũng rõ ràng cảm giác được hàn khí nhất thời tràn ra trên người anh. Đang muốn hướng một bên đẩy ra, không nghĩ nam nhân kia lui được nhanh hơn mình, chân dài lui mà lại một cước giẫm tại lưng bàn chân cô. Cô không phải cố ý muốn hô ra tiếng, thật sự là. Dáng người nam nhân này nhìn tốt như vậy, nhưng, nặng a. Một cước này không có đem cô dẫm lên phế thật sự tính may mắn rồi. Nói thật đau thành như vậy, còn không biết có phải thực bị dẫm lên phế hết hay không. Thực xin lỗi, nam nhân vội vàng xoay người nhìn cô, lại vẫn muốn nói cái gì, thang máy bỗng nhiên lại chen vào vài người, lần này hoàn toàn đem thang máy đứng đầy. Bị người phía sau đẩy, nam nhân không nghĩ qua là lại đi đến gần Danh Khả nửa bước rồi, nhưng lần này anh tựa hồ sớm có phòng bị, chặt chẽ chú ý động tĩnh dưới chân, không nghĩ muốn lại cho người khác tăng thêm một cước. Danh Khả co mày, ngẩng đầu liền đối với ánh mắt đạm mạc anh ta quăng xuống tới kia. Ánh mắt này, rất quen thuộc, không biết ở nơi nào gặp qua, trước mắt tình hình này để cho cô căn bản không có dư thừa tinh lực suy nghĩ chuyện khác, thang máy quá chen chúc, nam nhân cực kỳ rõ ràng không vừa ý cùng người quá thân cận, phía sau có người chen đến, anh liền lập tức hướng phía trước né tránh. Nhưng chốn này, cùng Danh Khả liền chen chúc tại cùng một chỗ rồi. Thật có lỗi, anh có phần luống cuống tay chân, muốn đứng thẳng thân hình, hai bé gái phía sau kia lại ra sức hướng trên người anh chen. Mày dập anh trói chặt cơ hồ kích thích được muốn đem người xách lên tới ném ra rồi. Những cái chán ghét đáy mắt này Danh Khả thấy rõ ràng, biết người ta không phải cố ý, mặc dù hai người dán gần như thế cô cũng chỉ có thể làm như nhìn không thấy rồi. Chỉ là hơi hơi nghiêng người chịu, gocchuyenaudio.com, đừng đau nhức lưng bàn chân, tận lực kéo ra khoảng cách cùng nam nhân trong lúc đó. Vừa đến lầu một thừa dịp mọi người ra ngoài, cô khẩn trương kêu Tiếu Tương, bước tiếp nện bước không phải tự nhiên như thế, từng bước một hướng cửa thang máy đi đến. Nam nhân xoay người lại còn có thể nhìn thấy đạo bóng dáng cô mảnh khảnh đi ra ngoài khi đó, đáy mắt không biết trải qua chút gì, ánh mắt lúc sáng lúc tối hỉ nộ khó phân biệt. Tiếu Tương sau khi ra ngoài, quay đầu nhìn thấy bộ dáng Danh Khả đi đường mới biết được tình hình cô vừa rồi ở trong thang máy. Như thế nào không gọi tớ? Cô ấy có phần oán giận, vừa rồi mấy bé gái kia đi vào, các cô đã bị đám người tách ra, thang máy cửa hàng thật đúng là không tính nhỏ, một phần này, ngay cả nhìn cũng không tới tình huống bên phía cô. Hơn nữa phía trước cô còn đứng cái suất ca dáng người siêu cấp lớn cao gầy. Đúng rồi, tớ nhìn thấy suất ca kia giống như cúi đầu nhìn cậu A. Nhớ tới điểm ấy, Tiếu Thương lập tức vẻ mặt hưng phấn. Như thế nào, có phải đến đây một đoạn diễm mộ thang máy hay không? Thang máy kinh hồn còn không sai biệt lắm. Danh Khả đi tới ngưỡng cửa, vừa đi vừa hừ hừ nói. Bị cái suất ca siêu cấp lớn kia dẫm lên có đủ kinh diễm hay không? Bên ngoài bồn hoa, mấy bé gái ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, cô đi tới tìm địa phương ngồi xuống, để gì đó trong tay xuống, mới cởi giày nhìn kỹ xem lưng bàn chân chính mình. Một mảnh sưng đỏ, bộ dáng này liền ngay cả Tiếu Tương xem ở trong mắt cũng nhịn không được đau thay cô. Cư nhiên bị dẫm lên thành như vậy. Trên người không có mang dầu thuốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sưng thành như vậy cô còn có thể nhịn đau đi tới thực khá lắm. Là không phải cố ý nha, làm sao có thể dẫm lên được nghiêm trọng như vậy. một khối lớp da còn mài phá, một chút máu màu đỏ tươi chảy ra tại chân nhỏ trắng nõn non mịn của cô, xem ra có vài phần khiếp đảm kinh tâm. Danh Khả mới rồi cũng không biết thì ra thương tổn như vậy, trách không được sẽ đau cô toàn thân mồ hôi lạnh. Người ta vừa rồi cũng đã nói thực xin lỗi, cũng không có khả năng là cố ý đem cô dẫm lên thương tổn, xoắn suýt cũng vô dụng. Điểm đó nước rửa sạch một phen, bằng không sẽ nhiễm trùng. Tiếu Tương nhìn chung quanh hồi lâu, mới nhìn đến quảng trường nơi xa có cái suối phun, nhưng nhìn lưng bàn chân Danh Khả, liền đi đường xa như thế được chứ? Cô ấy lấy ánh mắt hỏi, Danh Khả trừng mắt nhìn, không nghĩ muốn đi, chân thật sự rất đau. Lại nghỉ một lát, cô ấy nhẹ giọng nói, ít nhất chờ chân không sưng lên như thế lại nói. Vẫn lại là đi bệnh viện nhìn xem đi, vừa sưng lại mài xước ra, không đi bệnh viện lấy thuốc, vạn nhất uốn ván làm sao bây giờ? Danh Khả cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đang chần chờ không biết nên đi như thế nào đi suối phun nơi đó rửa sạch miệng vết thương một phen, bỗng nhiên thanh âm trầm thấp ở trên đỉnh đầu vang lên. Ta ôm ngươi tới, nam nhân bỏ lại lời này, cư nhiên thật sự khom người liền bế cô lên, bước đi hướng suối phun đi đến. Danh Khả bị dọa lờ mờ, Tiếu Tương cũng là một dạng, đợi cho hai người đồng thời phản ứng kịp, nam nhân đã ôm Danh Khả đi ra một đoạn đường. Uy, Tiếu Tương gọi, nhưng người nọ hoàn toàn không để ý tới cô, lại xem một cái, cư nhiên chính là cái vừa rồi nhìn thấy ở trong thang máy kia. Tiếu Tương không có biện pháp, luống cuống tay chân mà đem túi mua hàng rơi trên đất nhặt lên, vội vã truy. Góc truyện audio.com, đuổi theo, không cần, thả ta tiếp xuống, thật sự không cần. Danh Khả ở trong ngực nam nhân vùng vẫy, nhưng ban ngày ban mặt cũng không tốt làm ra động tác quá lớn. Người bình thường nghe được cô cự tuyệt khẳng định sẽ thả cô tiếp xuống, nhưng nam nhân này cư nhiên vẫn một tiếng không hừ cứ như vậy ôm cô hướng suối phun đi đến, dọc theo đường đi chưa từng thả cô khoảng khắc. Đến sau cùng Danh Khả đều phải dùng lực vùng vẫy anh mới nói. Thương tổn ta dẫm lên, ta phụ trách, cô nhăn lại mày, ta không cần. Đừng nhúc nhích, nam nhân đặt cô xuống, nắm chân bị thương của cô, bàn tay to nâng lên một vốc nước lạnh thật cẩn thận rửa sạch cho cô. Danh Khả đau đến hít vào một hơi, bởi vì đau đớn, nói đều đã cũng không nói ra được. Cách chương.